Chương 861, Ngũ Đại Nghịch Thiên Sinh Mệnh. Chương 861, Đệ Ngũ Hảo Phương An chiến đấu khởi động gần sổ thờ ơ nói nhỏ qua đi, phất tay chém xuống một kiếm tự thân đầu lâu. Phun trào cột máu, ở giữa không trung hóa thành kim hồng sắc rực rỡ thiểm quang ma pháp trận. Ma pháp trận bên trong, gần sổ thi thể bắt đầu ở ma pháp trận bên trong hòa tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma pháp trận một người trong khoác nón rộng vành hoàng tộc U Linh dẫn theo pháp lực kiếm quang phóng lên cao. Đây là một loại hiến tế thủ đoạn, hiến tế tự thân ở trong thời gian ngắn mạnh mẽ hóa linh hồn. Thông thường mà nói, đây là một loại ở chiến bại thời điểm hiến tế thân thể mạnh mẽ hóa linh hồn trợ giúp linh hồn chạy trốn bí thuật. Thế nhưng nếu như phối hợp với tâm linh hư giống như biến thành hoàng tộc U Linh, đủ để đem điều này bí thuật giá trị phát huy đến cực hạn. Tử vong chu lên một tiếng rít xuyên thấu hư không. Hư không ảnh long kính tượng trên không rơi. Nguyên bổn chính là mới vào bán thần hoàng tộc U Linh, ở huyết tế cường hóa hạ đủ lấy đạt được bạch ngân nhất giai. Bạch ngân cấp 1 hoàng tộc U Linh, cùng giai phía dưới cơ hồ không có người có thể chống đỡ một tiếng tử vong gào thét tinh thần đả kích. Siêu có thể ở bóng dáng bên trong qua lại cũng không chỉ hư không ảnh long, hoàng tộc U Linh ở nơi này phương diện bản lĩnh không kém mảy may. Huống chi hắn còn có ma quỷ huyết mạch. Hư không ảnh long không gian phong tỏa căn bản không khóa lại được cùng giai ma quỷ tiến hành thuấn di. Còn không đợi hư không ảnh long kính tượng phản ứng kịp, pháp lực kiếm quang đã chặt đứt tử vong chuỗi nhân quả. Thứ lạc một đạo bóng ma xé mở thân thể phá thể ra. Đây là tâm linh hư giống như, khảo hạch kính tượng bắt chước ra tâm linh hư giống như hóa thành cựu phần hướng bốn phía chạy trốn. Thứ 9 luân gian thất bại, hiển nhiên để kính tượng trước giờ có chuẩn bị chia lịa linh hồn cùng thân thể. Chỉ tiếc. Đơn thuần linh hồn đối với hoàng tộc U Linh mà nói chính là thức ăn. Gần số như ảnh tùy hình tiếp hướng hư không ảnh long hình thái tâm linh hư giống như, đầu nhoáng lên hóa thành đầu chăn mơ mì hệ nở dê một tiếng đem nụ ổ tờ trong bụng, hấp hồn thiên phu triển khai đã đem khảo hạch kính tượng nụ ổ tờ trong miệng hóa thành tự thân linh hồn chất dinh dưỡng. Xoát màn sáng hiện lên, xung quanh phá toái tinh không một lần nữa xuất hiện một mảnh đại địa. Thứ 8 hạng, tổng hợp lại thực chiến năng lực khảo hạch, mãn phân vô cùng. Thứ 9 hạng, tổng hợp lại tiềm lực ước định, bắt đầu tự hành bình chắc. Bình chắc kết quả mãn phân vô cùng. Đệ thập hạng, số mệnh ước định, bắt đầu tự hành bình chắc, kiểm tra đo lường đến khảo hạch mục tiêu cụ bị chuyển kỳ cao giai vận mệnh pháp tắc cùng bạch ngân nhất giai nhân quả pháp tắc. Số mệnh chi lực không cách nào ước định, kết quả cuối cùng mãn phân vô cùng. Cá nhân thập hạng khảo hạch kết thúc, tổng thành tích 95 phân. Là vâng đúng hay không công khai bảng xếp hạng tính danh thân phận vâng gần sổ quả quyết nói. Ngược lại U Ngàn cấp chỉ là hắn hành tẩu vũ trụ dùng tên giả, mặc dù công khai cũng không tính là gì, ngược lại che che giấu giấu sẽ mất đi rất nhiều chỗ tốt. Huống chi danh tiếng vốn là một loại số mệnh chi lực, nhưng nếu là có thể danh chấn vũ trụ đối với vận mệnh pháp tắc cảm ngộ có chỗ tốt cực lớn. Chí cao pháp tắc vận mệnh pháp tắc cảm ngộ gian nan. Đối với lần này phàm là có chút trợ giúp cũng không thể dễ dàng buông tha. Xoát màn sáng ngang trời biển lớn. Gần Đa Su Nhi hiện bản bảng xếp hạng, đệ nhất danh U Ngàn Kiếp, nhân tộc truyền kỳ đỉnh phong vũ sư, số liệu vũ trụ thập hạng toàn năng khảo hạch 95 phân. Cá nhân giới thiệu văn tắt, xuất từ hoang cổ tinh vực vũ trụ đệ nhất lao tù Thái Cổ Thần Ngục, vì Thái Cổ Thần Ngục liên minh thư 3000 nở luân hồi kỷ nguyên duy nhất thoát khốn thành viên trung tâm. Sư Tôn Hồng Mai vì Thái Cổ Thần Ngục Liên minh thứ 9 Thái Thượng trưởng Lao chủ quản hình ngục. Tên thứ 2, nạp danh, 70 phân xem ra cũng còn không có đi qua khảo hạch gần sổ thất vọng nói. Hư không chuyển hoán, trong chớp mắt cảnh vật chung quanh biến hóa. Trở về. Hồng Mai lão đầu hài lòng hướng về phía gần sổ gật đầu nói. Ừ gần sổ lên tiếng quan sát bốn phía, nơi này là Hồng Mai Thiên Chu. Trên bong thuyền chỉ có một mình hắn đã trở về. Hồng Mai Thiên Chu chỗ vũ trụ tinh không xung quanh, là ít nhất 30.000 cái không thể so Hồng Mai Thiên Chu yếu chút nào chiến hạm phi chu huyền không đảo, không cần suy nghĩ đều có thể đoán được những thứ này 8 phần 10 chính là vũ trụ các đại thế lực hoàng kim. Mà ở càng xa xăm tinh không, một vòng càng là lót đáy chiến hạm cùng phi chu bên ngoài đẳng cấp lại càng thấp. Người trở về nhanh, hiện nay tên thứ mấy Hồng Mai lão đầu nhịn không được hỏi. Số 1, 95 phân. Gần sổ cười nói. Hồng Mai lao đầu trừng lớn con mắt, một lúc lâu mới có hỏi, thật là số 1, ngươi không có nói đùa, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể tiến nhập 10 vị trí đầu cũng là không tệ rồi. Phải biết rằng bài danh trước mấy hầu như công nhận nhất định là linh tộc liên minh thông linh sinh mệnh. Không biết. Gần sổ cao mày nói, 7 cửa đầu có 5 toàn phần, bọn họ bây giờ còn đang tiến hành thứ 8 quan khảo hạch, cho nên cụ thể bọn họ nằm có thể hay không xếp hạng phía trước ta vẫn là ẩn số. Bất quá ta nghĩ bọn họ xếp hạng phía trước ta tỷ lệ không lớn. Hồng Mai lão đầu một trận trầm mặc, hắn phát hiện mình vẫn là xem thường cái tiện nghi này đồ đệ. Cũng may, hắn lúc đó trước tiên nhận lấy tên đệ tử này, không để cho còn lại Hoàng Kim chứng kiến đưa tới tranh đoạt. Thông linh sinh mệnh, bọn họ mới thật sự là nghịch thiên sủng nhi. Thông linh sinh mệnh, tăng thực lực lên cửa khẩu rất nhỏ cùng giai biệt thủ chức nghiệp còn lợi hại hơn. Thế nhưng khuyết điểm chính là thực lực để thăng một cái giai cấp động vài chục vạn năm mấy triệu năm, thiên phú càng tốt tốc độ tăng lên càng chậm. Linh tộc liên minh lấy tư cách vũ trụ ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực, là duy nhất một cái hoàng kim cũng không có siêu cấp thế lực. Tối cường chính là chủ thần, mà chủ thần cũng không vượt lên trước 10 cái, thế nhưng bọn họ lại năng lực gáp rất nhiều hoàng kim trở thành vũ trụ ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực. Linh tộc người liên minh cân nhắc thiếu, tham gia gần đa sủ nhi hiệt bản kế hoạch khảo hạch không cao hơn Bách Phu. Thế nhưng cái này Bách Phu hầu như đặt trước 200 người đứng đầu, bài danh hàng đầu dành cho càng nhiều tên hơn ngạch, kỳ thực chính là chuyên môn chiếu cố linh tộc liên minh. Bây giờ đệ nhất bị cướp sợ rằng lấy được không chỉ là chỗ tốt còn có phiền phức. Phiền phức thì như thế nào? Hồng Mai lão đầu trong lòng cười lạnh nói, hắn nếu như liền một cái đệ tử đô hộ không được liền dứt khoát đường sống. Theo thời gian trôi qua, một từng kia như có không ánh mắt hướng về Hồng Mai Thiên Chu, những thứ này ánh mắt đều bị Hồng Mai lão đầu ngăn trở mà không có phản kích, gần sổ không cần hỏi đều biết đây là từ còn lại người bị khảo hạch kết thúc tuân ra bảng xếp hạng đơn. Xoát Hồng Mai Thiên Chu xuất hiện một cái khác người bị khảo hạch. Bái kiến hình ngục đại trưởng lão. Người đến cung kính thi lễ nói. Bảng danh sách thế nào gần số hỏi. Người đến tử bào bạch phát, đúng là hắn phụ thuộc một trong bạch ngân cấp 3 yêu tộc yêu thần bạch thiên sát. Bài danh số 1, vẫn là đại nhân. Bạch thiên sát kính ý nhìn gần số nói rằng. Nếu như nói trước đây, bọn họ chỉ là phổ thông thành viên quy phụ với thành viên trung tâm, hiện tại hắn chính là thật tâm thật ý quy phụ. Hắn cực kỳ tin tưởng một lần này khảo hạch thật lợi hại. Xoát một tay rạch một cái, năng lượng biến ảo địa bảng đơn hiện lên. Gần đa su nhì hiệt bản bảng xếp hạng, tên thứ 2 lúc thiên cổ, quang âm pháp tắc thông linh biến thành bán thần thông linh đặc thù sinh mệnh, số liệu vũ trụ thập hạng toàn năng khảo hạch 95 phân. Cá nhân giới thiệu văn tắt, xuất từ vũ trụ ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực linh tộc liên minh, thông linh sinh ra sinh mệnh đến nay gần 170.000 năm tả hữu. Sư tôn Hắc Vũ vì linh tộc liên minh bát đại cổ thần một trong. 95 phân. Gần số đồng tử co rụt lại hơi chấn động một chút. Người này dĩ nhiên cùng hắn cùng phân, chỉ là chậm hơn hắn một cái bước hoàn thành khảo hạch cho nên đành phải thứ hai. Quang âm pháp tắc thông linh, quang âm mặc dù không bằng thời gian, nhưng là thân thiết nhất thời gian cao đẳng pháp tắc, mà 170.000 năm là có thể đạt được bán thần thiên phú như thế ở đặc thù sinh mệnh căn bản là chẳng bao giờ xuất hiện qua.